Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2732. Đệ 2732 chương Rừng Ở Ta Trong Tay. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế từ trong tay áo đem ba con cự mãng biến ảo thành con rắn nhỏ lấy ra tới. Đây là ba con một mẹ đẻ ra đồng thời sinh hạ nuốt thiên mãng. Cùng nhau huẩn dưỡng tu luyện có thể cho nhau phụ trợ. Một con lĩnh ngộ đối mặt khác hai chỉ lĩnh ngộ có thể liên hệ. Tốc độ tu luyện cũng thực mau, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn ra được tới Ngu Thanh Thiền đôi mắt. Và sáng đối chính mình nuốt thiên mãng thực cảm thấy hứng thú. Vì thế trực tiếp đem ba con rắn nhỏ đưa qua. Ngu Thanh Thiền duỗi tay đem ba con rắn nhỏ tiếp nhận tới ở trong tay thưởng thức. Không biết là trên người nàng mộc hệ dị có thể phát ra lực tương tác hiệu quả. Vẫn là gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế duyên cớ. Ba con rắn nhỏ ở nàng trong tay dị thường ngoan ngoãn. Ngoặc kép, Nam Cung Băng đám người nhìn Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm thưởng thức ba con tiểu bạch xà trừu. Trừu khóe miệng, đại ma vương chẳng lẽ không biết đây chính là ba con biến dị thượng cổ thần thú nuốt thiên mãng sao? Cư nhiên còn dám cầm trong tay bình tĩnh nếu sơ chơi đùa. Thật không hổ là đại ma vương, nếu là đổi thành bọn họ. Sợ là quang đi lấy xà dũng khí đều không có. Này không đơn thuần chỉ là nuốt thiên mãng còn là vĩnh hằng cảnh giới thần thú đâu. Miêu đại gia nhìn Ngu Thanh Thiền trong tay ba con tiểu bạch xà bĩu môi. Cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Loan Hân ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Đến bây giờ còn có loại không chân thật cảm giác. Nàng mang đến ba gã thần đế thế nhưng liền như vậy bị nuốt lấy. Càng có loại vô lực phẫn hận cảm, những người này cư nhiên liền như vậy đem chính mình bỏ qua. Nhưng Loan Hân thật đúng là không dám chạy trốn, nàng cho dù chết cũng không muốn chết ở xà trong bụng. Ngu Thanh Thiền chơi tiểu bạch xà đưa trả cho gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Thật đáng yêu, Nam Cung Băng đám người rất là vô ngữ, vì mau bọn họ không cảm thấy loại cảm giác này. Vĩnh Hằng cảnh nuốt thiên mãng ở bọn họ trong ấn tượng chính là vừa rồi biến đại nuốt người bộ dáng. Thật sự vô pháp mang nhập đáng yêu, hai chữ. Đại ma vương khẩu vị quá nặng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế vẫn là lần đầu tiên nghe người khác khen chính mình tiểu bảo bối đáng yêu. Thoải mái cười to nói. Ha ha, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Nhà ta Thiền Thiền cùng ta quả nhiên là đồng đạo người trong, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem ba. Con rắn nhỏ một lần nữa nhét trở lại đến trong tay áo tiếp tục nói. Chờ chúng nó sinh hạ con nối dõi sau, ta liền tặng cho ta cháu ngoại chơi, hắn cái gọi là cháu ngoại nói rõ chính là chỉ Ngu Thanh Thiền. Hai từ, làm Ngu Thanh Thiền một đầu hắc tuyến, nàng hai từ cũng không biết ở địa phương nào đâu. Nghĩa phụ liền không ngừng đi lộng chút linh sủng tới muốn lưu trữ chơi. Về sau muốn thật sinh ra tới cũng không biết muốn dưỡng thành cái gì tính tình. Hảo a, bất quá Ngu Thanh Thiền cũng sẽ không cự tuyệt. Chính nàng từ kiếp trước khởi liền rất thích loại này bạch mãng. Tương lai làm chính mình hài tử dưỡng một dưỡng cũng không tồi. Mấy người căn bản không đem Loan Hân để vào mắt. Qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian Ngu Thanh Thiền mới đưa ánh mắt rơi xuống đứng bất động. Sắc mặt khó coi cực kỳ Loan Hân. Loan gia chủ, ngươi nói chúng ta hẳn là như thế nào đối đãi ngươi đâu. Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay vẻ mặt mang cười tiếp tục nói. Từ chúng ta tới rồi trung thiên cảnh bắt đầu ngươi liền vẫn luôn ở sau lưng tính kế. Hiện tại cuối cùng là rừng ở ta trong tay, Loan Hân hít sâu một hơi. Trong lòng không cam lòng lại không thể nề hà, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền, nếu là cầu tình hữu dụng nàng sẽ hiện tại chịu thua. Nhưng lại biết Ngu Thanh Thiền tính tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Bởi vậy mới có vẻ kiên cường vô cùng, Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ta mới lười đến đối với ngươi động thủ muốn sát muốn xẻo, tùy ý trong tay nhiều ra một lọ màu đỏ. Chất lòng quơ quơ, bất quá ta chịu người chi thác, muốn đem này ngoạn ý rót vào trong cơ thể ngươi. một hồi Loan gia chủ còn muốn kiên nhẫn một chút mới là. Hết chương.